Mọi người đều không sợ ảnh hưởng, cũng không có ai đi nghỉ sớm như vậy. À, hai mắt Lâm Khiết Phi choáng váng, Mạc Lâm Kiêu nói như vậy là có ý gì? Lẽ nào muốn bắt cô phải về biệt thự? Oh no, cô không muốn bắt xe về dâu. Anh Mộ, thật ra bây giờ tôi đang ở rất gần nhà, nhưng mà nếu về nhà anh thì... Xa quá, anh xem, bây giờ đã 9 giờ rồi, về đến nhà cũng đúng lúc vệ sinh cá nhân lên giường đi ngủ. Anh xem, có thể cho tôi xin nghỉ đêm nay không? Mạc Lâm Kiêu bị cô chọc tức mà cười, trong tiếng cười ẩn chứa nguy hiểm, trong hợp đồng cô là bên A, tôi là bên B. Bên B còn chưa nghỉ mà cô đã tính đến chuyện nghỉ ngơi rồi. Hay là cô cảm thấy bên A bây giờ không cần phải phục vụ bên B nữa? Lâm Khiết Phi nghe xong liền thấy sốt ruột, nói chuyện cũng không thèm suy nghĩ, bây giờ muộn như vậy, anh cũng về nhà tắm rửa đi ngủ, còn cần tôi phục vụ cái gì nữa? Mạc Lâm Kiêu nói từng câu từng chữ, từ từ lót vào tai Lâm Khiết Phi, đêm nay, tôi muốn người mà mình đã bỏ số tiền lớn ra thuê để làm tình nhân phải có mặt trong phòng ngủ, phục vụ tôi. Cô cảm thấy cô có thể vắng mặt sao? Đùng đoàng. Trong nháy mắt, Lâm Khiết Phi cảm giác như sét đánh bên tai, cô bị chấn động đến mức choáng váng đầu óc, hai chân đều mềm nhũn ra. Trời ạ, anh muốn đêm nay làm chuyện. Chuyện đó sao? Khóc một dòng sông, cô không muốn đâu. Anh Kiêu, hay là chúng ta đổi hôm khác đi, hôm nay tôi thật sự thấy không thoải mái. Đêm tối, gió lạnh ào ào thổi qua, Lâm Khiết Phi đứng bên đường bị dọa đến mức toàn thân đổ mồ hôi. Mạc Lâm Kiêu híp hai mắt lại, bên trong lập lòe tia lửa giận, hạ thấp giọng, không để lại đường lui cho người khác, cô muốn vi phạm hợp đồng sao? Nếu như cô có thể gánh được hậu quả khi vi phạm hợp đồng thì cứ việc lại. Lâm Khiết Phi không biết nên nói gì, cô vốn dĩ không muốn trở về chỉ đơn giản là vì tiếc tiền bắt xe. Bây giờ không muốn trở về là do không muốn lấy thận phục vụ ông chủ bao nuôi. Thời khắc này, nhìn cơn gió thổi qua, Lâm Khiết Phi cảm thấy vô cùng thê lương. Cuối cùng, cô cũng phải đối diện với thân phận tình nhân đáng hổ thẹn này. Giọng nói trầm thấp của Mạc Lâm Kiêu lại truyền đến, nghĩ kỹ chưa? Cô muốn thực hiện điều khoản trong hợp đồng hay là vi phạm? Lâm Khiết Phi hít một hơi thật mạnh, giọng nói bất đắc dĩ, đương nhiên là quay về nhà anh rồi. Tôi chỉ vì cảm thấy mệt mỏi vì vừa đi dạo phố về thôi chứ không có ý vi phạm hợp đồng. Giọng cô càng lúc càng nhỏ. Được, bây giờ cô đang ở đâu? Nói vị trí cho tôi. Ở đâu hẻm Dương Thụ? Được, chờ ở đó, 10 phút sau xe sẽ đến. Vừa nói xong Mạc Lâm Kiêu liền trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Khiết Phi ở bên này ngây người như phỗng, cả người cảm thấy không ổn. Đêm nay, thật sự phải thực hiện nghĩa vụ của tình nhân sao? Phải cùng anh làm chuyện. Chuyện đó thật là đáng sợ. Hay là, về đến nhà thì cô lập tức uống viên thuốc ngủ. Trong giấc ngủ anh có làm cái gì cô cũng không biết, cũng sẽ không thấy xấu hổ ngượng ngùng. Hay là cô đeo tai nghe, nghe nhạc trong cả quá trình, giả vờ không biết cái gì. Hình như cũng không được. À, cô phát điên lên mất. Lâm Khiết Phi lấy tay che mặt, cơ thể không ngừng run rẩy. Tâm trạng vô cùng rối rắm. Trong lúc rối loạn tưởng như sắp chết, một vài chiếc xe nhanh chóng chạy đến đỗ ngay ngắn trước mặt cô. Chiếc xe đi ở giữa lặng lẽ hạ cửa xe xuống, lộ ra gương mặt hoàn hảo của Mạc Lâm Kiêu. Chỉ là gương mặt đẹp đẽ ấy đang phủ một tầng khí lạnh, khiến người nhìn không rét mà run. Không trả được tiền xe. Mạc Lâm Kiêu lạnh lùng nhìn cô rồi nhàn nhạt nói. À, nhanh như vậy đã đến rồi. Lúc Lâm Khiết Phi mở cửa, hai tay cũng không nhịn được run rẩy. Bây giờ không cần phải đau lòng cho tiền gọi xe, ngược lại cảm thấy đau lòng cho chính số phận của mình. Lên xe tự động ngồi sang một góc, cố gắng hết sức tranh sang người đàn ông kia. Tâm trạng Mạc Lâm Kiêu hình như không được tốt lắm, không thèm nhìn cô lấy một cái. Trong lúc này, người trong xe đều bị đè ép bởi một luồng khí lạnh vô hình. Trần Kiệt ngồi ở phía trước cũng cảm thấy khó thở. Thế nhưng trong lòng cậu lại vô cùng sung sướng. Đáng đời, Lâm Khiết Phi cô mau chịu chết đi. Đêm nay dám nói dối anh Kiêu, về đến nhà xem cô bị phạt như thế nào. Hừ, để tôi đoán xem, dựa theo hiểu biết của mình về cậu chủ, nếu có người dám nói dối thì có lẽ sẽ bị đánh gãy chân tay, hoặc là lấy dây tầm nước ớt quất một trận. Cả con đường không ai nói gì. Ô tô nhanh chóng đi về khu biệt thự nhà họ Mạc. Cả biệt thự đèn đuốc sáng trưng, chú Tô dẫn theo người làm đứng chờ Mạc Lâm Kiêu ở bên ngoài. Tâm trạng Lâm Khiết Phi rất nghiêm trọng, thậm chí lúc chào hỏi chú cười còn khó nhìn hơn cả khóc. Vào trong nhà, Mạc Lâm Kiêu ném áo khoác và túi giấy tờ của mình cho Lâm Khiết Phi, Lâm Khiết Phi thầm lặng đặt đồ ở trước cửa. Mạc Lâm Kiêu cũng không dừng chân, trực tiếp đi về phía phòng ngủ. Trong lòng Lâm Khiết Phi ai oán kêu, tiếng chuông báo động kêu lên mãnh liệt. Cô giả vờ không biết chuyện gì cả, nhanh chóng nằm ăn vạ trên ghế salon trong phòng khách ngồi im giống như con rùa rụt cổ. Mạc Lâm Kiêu đi được nửa đường thì đột nhiên quay đầu nhìn người phụ nữ đang ngồi co lại một đống trên ghế, thấp giọng nói, còn không đi nhanh.

cái này, cái này, cái này, cái này. Sau đây anh còn muốn làm chuyện gì nữa, đúng là không cần nói cũng biết. Lâm Khiết Phi bị dọa đến mức ba hồn bảy vía đều bay mất. Cô có cảm giác như tai họa ngập đầu đang đổ xuống, hoảng hốt không thôi, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Chế độ tự bảo vệ bản thân lập tức được khởi động. Cô không hề suy nghĩ đã lập tức duỗi thẳng hai cánh tay, chống lên những bắp thịt cứng rắn của anh thể hiện trạng thái chống cự của mình. Mạc Lâm Kiêu nhẹ nhàng đẩy tay của cô ra, lại còn nâng lên cố định chúng ở hai bên đầu cô. Anh khom lưng cúi đầu xuống, từng lời nói xen lẫn hơi thở phả ra bên tai cô cho rằng làm như vậy thì có thể ngăn cản tôi sao? Hả? Lâm Khiết Phi sợ hãi đến mức trái tim nhảy lên, bịch bịch liên hồi, bị dọa đến độ trở nên lắp ba lắp bắp, anh Kiêu, anh cứ dừng lại trước đã chúng. Chúng ta từ từ nói chuyện được không? Có thể, vừa làm vừa nói cũng được. À, Mạc Lâm Kiêu, anh không thể ép buộc tôi. Vừa sợ vừa cuống, giọng nói của Lâm Khiết Phi cũng trở nên biến dạng. Mạc Lâm Kiêu ngồi thẳng lên, sắc mặt dần trở nên lạnh nhạt. Trong mắt cũng hiện lên vẻ tức giận ép buộc. Cô tưởng rằng tôi và cô là đang yêu. Đường đấy à, chúng ta là những đôi tình nhân bình thường ư. Tôi ngủ với cô, còn cần phải có được sự đồng ý của cô nữa. Đừng quên, thân phận của cô là gì. Cô lại có thể không tình nguyện như thế. Chẳng lẽ là vì trong lòng cô đã có người mình thích? Cô đã thích ai? Mạc Lâm Dương? Hay là Hạ Dịch Sâm? Nếu trong lòng cô đã có người khác rồi, thì sao cô còn nhất định phải đi đến bên cạnh anh, nhất định phải chấp hành cái nhiệm vụ tiếp cận anh này? Anh liên tục lạnh lùng chất vấn, dường như đang xé nát đi lớp áo tôn nghiêm của cô, khiến cho cô rơi vào tình cảnh xấu hổ, hoàn toàn bị phơi bày dưới ánh mặt trời. Sắc mặt Lâm Khiết Phi tái nhợt, bờ môi cũng run lên. Đúng vậy, anh nói không hề sai, thân phận của cô là gì? Cùng lắm cũng chỉ là một món đồ chơi của anh mà thôi. Cô tình nguyện chủ động bán rẻ bản thân mình, giữa bọn họ cũng chỉ có giao dịch tiền tài mà thôi. Cô có cái tư cách gì mà đòi làm ra vẻ thánh nữ trong trắng trước mặt anh đây? Sang chương mới, cô cho anh tùy ý sử dụng sai khiến mình, anh đưa cho cô 700 triệu. Đây là sự trao đổi đã được định ra từ ban đầu. Nước mắt Lâm Khiết Phi tuôn rơi, cô nhắm chặt hai mắt lại, nghiêng đầu sang một bên, không phản kháng lại nữa, cô thì thào nói, xin lỗi, anh Kiêu, là tôi không hiểu chuyện. Tôi biết nên làm thế nào rồi, anh làm đi. Cô đang cắn răng chịu đựng, mặc cho số phận phó thác trái lại, phản ứng này của cô càng làm cho Mạc Lâm Kiêu tức giận. Cô nghĩ anh đói nên ăn quàng sao, anh thiếu phụ nữ sao, chỉ cần anh bằng lòng, có vô số người sẽ tình nguyện leo lên giường của anh. Chỉ là anh kén chọn, anh không muốn, anh không có hứng thú. Anh càng tức giận tính khí càng kỳ lạ hơn. Hừ, được rồi, sớm nghe lời như thế có phải tốt không? Mạc Lâm Kiêu lạnh lùng nói, động tác cũng rất thô lỗ. Mí mắt Lâm Khiết Phi run lên, cô cố gắng không mở mắt ra, không ngừng tự nhủ rằng phải nhẫn nhịn, chuyện này nhất định phải đối mặt. Nhưng sự đau khổ và bất bình từ đáy lòng cứ dâng lên như sóng biển, khiến cô cảm thấy chua xót, đau đớn không chịu đựng nổi. Nước mắt cô không kìm chế được mà cứ tuôn rơi. Sự đau đớn và bất lực của cô đã quá rõ ràng, nhìn thấy vẻ mặt của cô, Mạc Lâm Kiêu càng nổi giận và cáu kỉnh hơn nữa. Anh hừ lạnh một tiếng, giọng nói dần trở nên nguy hiểm, cô nói xem quần áo của cô tôi có nên xé nát không? Nói rồi, tay anh dừng lại trên quần áo của cô, nhanh chóng nắm chặt lấy, như chuẩn bị xé rách. Lâm Khiết Phi chợt tưởng tượng đến những cảnh tượng trong một bộ phim truyền hình, người phụ nữ tội nghiệp bị kẻ xấu đâm chết rồi xé nát quần áo, sau đó còn lăng nhục cô ấy. Ôi không! Lâm Khiết Phi cũng không biết bản thân đang làm gì, cô đột nhiên giống như một con mèo con, há miệng cắn vào cổ tay của Mạc Lâm Kiêu. Hự, Mạc Lâm Kiêu kêu lên, anh nhanh chóng dùng tay còn lại nắm chặt cầm cô, ép cô mở miệng ra. Anh giơ cổ tay lên và nhìn, một dấu răng đỏ như sắp xỉ máu. Lâm Khiết Phi, cô cũng dám cắn tôi sao? Giọng nói của Mạc Lâm Kiêu đè nén sự tức giận kinh khủng, trong nháy mắt, anh như biến thành một con quỷ điên cuồng, khuôn mặt điển trai bị bao phủ bởi một luồng sát khí mạnh mẽ, anh bóp chặt cổ họng cô. Lâm Khiết Phi choáng váng. Cô cũng không biết tại sao mình lại há miệng ra cắn người như thế, lại còn là Mạc Lâm Kiêu, người đàn ông cao quý nhất thành phố này. Bây giờ có cho cô 10 lá gan thì cô cũng không dám tái phạm nữa. Cổ họng cô bị bóp nghẹt, hô hấp dần trở nên khó khăn. Anh bắt đầu siết mạnh tay hơn, dường như Lâm Khiết Phi có thể nghe thấy tiếng khớp xương của mình đang nứt ra. Cứu mạng, cuối cùng, Mạc Lâm Kiêu cũng đã lộ ra bộ mặt đáng sợ như muốn ăn thịt người. Cô không muốn chết. Những tưởng cô sẽ chết ngạt trong một giây tiếp theo thì anh đột nhiên buông cô ra, sau đó anh cũng không thèm nhìn cô lấy một cái nào mà đi thẳng ra ngoài. Lâm Khiết Phi bất động nằm đó, rất lâu sau mới khôi phục lại được một chút. Cô cảm giác mình vừa từ cõi chết trở về. Toàn thân cô chẳng còn chút sức lực nào cả, mồ hôi lạnh nhễ nhại cả người, cô cố sức ngồi dậy. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, Lâm Khiết Phi tự tát mình một cái thật đau điếng. Lâm Khiết Phi, đồ ngốc này. Mày đã làm gì vậy hả? Mày không có não hay sao? Sao mày lại dám cắn Mạc Lâm Kiêu? Anh ấy là bên A của mày, là ông chủ giàu có, người mà mày không được phép xúc phạm. Cô phải làm gì bây giờ, anh ta đã hoàn toàn tức giận rồi. Liệu sau này cô có bị anh hành hạ mỗi ngày không? Anh sẽ không phá vỡ hợp đồng chứ? Nếu anh đòi cô 700 triệu thì cô phải làm thế nào đây? Cô phải lấy tiền ở đâu đây? Càng nghĩ cô càng sợ hãi, thậm chí Lâm Khiết Phi lại tự tát mình một cái. Lòng tự trọng đáng thương của mày là cái gì chứ? Kháng cự anh ta làm gì nữa chứ? Đầu óc mày bị uống nước rồi hay sao? Cô bước xuống đất mới phát hiện là chân đã mềm nhũn ra, cô ngã ngồi xuống sàn, lúc này cô mới nhận ra sau lần giày vò vừa rồi, dường như cô đã bị lấy đi hết sức lực, cả người trống rỗng. Khi chỉnh lại quần áo, hai tay cô không khỏi run rẩy kịch liệt, cô dùng tay vuốt tóc bất giác chạm vào nước mắt trên mặt. Giờ đây cô mới phát hiện ra rằng ngay cả khi người đàn ông kia đã rời đi, cô đã an toàn, nhưng cô vẫn không thể ngừng khóc. Chuyện vừa rồi đã quá sức chịu đựng của cô. Cô thất thểu bước ra khỏi phòng ngủ của anh, như thể cuối cùng cũng thoát khỏi hang động của quỷ. Cô đứng trên cầu thang nhìn xuống, phòng khách hỗn loạn, ánh đèn dưới lầu sáng rực rỡ, đám người hầu vội vã chạy xung quanh. Vừa nhìn đã biết có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng dù trời có sập thì cũng liên quan gì tới cô chứ? Cô chỉ là một khách trọ tạm thời trong ngôi nhà này, không có tôn nghiêm, không có địa vị, cũng không có cảm giác tồn tại. Cô chỉ là một người ngoài cuộc, một người nhục nhã nhất. Bây giờ cô còn chẳng thể tự bảo vệ mình, cô cũng không còn sức để ý tới điều gì đang xảy ra bên dưới nữa. Tâm trạng Mạc Lâm Kiêu đầy phức tạp, anh mặc một chiếc áo choàng dài rồi đi xuống cầu thang. Trần Kiệt đang chơi game, nhìn thấy Mạc Lâm Kiêu xuống lầu, việc đầu tiên anh ta làm là kiểm tra thời gian. Nhanh như vậy sao, thể lực của anh Kiêu lại kém đến thế ư? Anh Kiêu có muốn uống một ly sữa không? Khuôn mặt đẹp đẽ của Mạc Lâm Kiêu tràn ngập vẻ u ám, anh ngồi xuống ghế sofa gọi điện thoại bảo Nam Cung Hào nhanh qua đây. Trần Kiệt giật mình, sao thế? Anh bị bệnh gì sao? Chẳng lẽ là trúng độc? Mạc Lâm Kiêu xắn tay áo lên, lộ ra vết cắn trên cổ tay, Trần Kiệt khiếp sợ, lắp bắp kinh hãi, cái này là cô ta cắn sao? Làm sao cô ta dám chứ? Trời ạ, chảy máu rồi. Trần Kiệt bật dậy, hốt hoảng đi tìm hộp thuốc trong nhà, lấy bình xịt khử trùng mà Nam Cung Hào điều chế, anh ta vừa xịt thuốc lên vết cắn của Mạc. Lâm Kiêu vừa lớn tiếng gọi chú Trần, bố, nhanh lên, gọi Nam Cung Hào đến đây, gọi cậu ấy đến nhanh mau. Đã xảy ra chuyện lớn rồi. Chảy máu rồi, anh Kiêu chảy máu rồi. Bác Trần đang thư thái kiểm tra mấy công tắc điện đã tắt chưa, vừa nghe thế thì lập tức sợ hãi đến mức đứng không vững, ông run rẩy tìm điện thoại di động và gọi điện. Một người giúp việc khác nhanh chóng đi đến phòng tắm trong phòng làm việc ở tầng 1 và lấy một chậu nước đá. Tất cả mọi người đều lo lắng, sốt ruột như lửa đốt, chỉ có Mạc Lâm Kiêu vẫn trầm lặng, bình thản, không buồn cũng không vui. Anh khẽ nhắm hai mắt, một tay ấn huyệt thái dương, ngả người dựa vào sofa, giống như đang nghỉ ngơi. Nam Cung Hào vốn ở cách đó không xa, cũng ở trong khu biệt thự Mạc Vũ, chỉ là anh ta không ở trong tòa nhà này. Vừa nhận được điện thoại, Nam Cung Hào liền vội vã chạy tới, quần áo vẫn còn đang xộc xệch. Có chuyện gì xảy ra vậy? Các người bất cẩn quá, ở nhà sao có thể bị chảy máu được? Cả đám người như thế mà không làm gì nên hồn. Nam Cung Hào mất bình tĩnh, anh ta giống như một con chuột túi, muốn đá chết mấy người này luôn. Nam Cung Hào vội vã đi xử lý vết cắn ngay, khử trùng mấy lượt, sau đó còn bôi thêm rất nhiều loại thuốc, cuối cùng là tiêm hai mũi thuốc bên cạnh vết thương. Sau đó, dưới sự chỉ huy của Nam Cung Hào, người giúp việc đỡ Mạc Lâm Kiêu từ từ di chuyển đến phòng làm việc. Tất cả người giúp việc đều lui ra ngoài, chỉ còn lại Trần Kiệt và Nam Cung Hào. Trần Kiệt cởi quần áo cho Mạc Lâm Kiêu, Mạc Lâm Kiêu chỉ mặc một chiếc quần lót bên dưới, anh được đỡ vào bồn tắm, ngâm mình trong nước đá. Nước quá lạnh, sắc mặt của Mạc Lâm Kiêu nhanh chóng tái nhợt đi, đôi môi cũng dần tím tái lại. Sang chương mới, Trần Kiệt cảm thấy đau lòng, anh ta không khỏi lẩm bẩm nói, người phụ nữ kia muốn chết sao? Còn dám cắn anh Kiêu, cô ta là cái loại gì chứ, thật sự cho rằng bản thân là người sao? Lông mày của Mạc Lâm Kiêu hơi nhíu lại. Nam Cung Hào lườm Trần Kiệt với ánh mắt sắc như dao, ra hiệu cho anh ta im lặng, Trần Kiệt đành ngoan ngoãn che miệng lại và ngừng nói những điều vô nghĩa. Nhiệt kế điện tử cho thấy thân nhiệt của Mạc Lâm Kiêu đang dần tăng lên. Đã 38 độ rồi, xem ra đã trúng độc rồi. Nam Cung Hào mệt mỏi thở dài, anh Kiêu, sao anh lại bất cẩn như vậy? Biết rõ là nếu có vết thương ngoài da, để chảy máu, độc tố sẽ phát tác bừa bãi mà còn nuông chiều để cô ta cắn anh như thế. Phần trăm 3D, Trần Kiệt nhân cơ hội này vội vàng nói thêm vào một câu, đúng, đúng. Nếu như không phải anh đã nuông chiều cô ta thành quen thì cô ta làm sao dám làm như vậy chứ? Mạc Lâm Kiêu nhắm mắt lại, sắc mặt rất khó coi.